Thái Cổ Chí Tôn 200 chương 2000 chẳng lẽ vẫn là chính ngươi à, tìm tới Mạc Thanh Vân. Đây chính là một tin tức tốt a, Mạc Thanh Vân thân chịu trọng thương, chính là đối phó hắn cơ hội tốt. Một khi bỏ lỡ sẽ không còn tới. Ngươi ở nơi đó gặp được hắn, Phong Trần thần tình kích động, bước nhanh đi đến Bành Nhật Nghĩa trước người, hỏi đến Mạc Thanh Vân hành tung. Từ lần trước bị Mạc Thanh Vân đánh bại, trong lòng của hắn một mực kìm nén bực bội, nghĩ đến khi nào có thể rửa sạch nhục nhã. Hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Hắn muốn đem Mạc Thanh Vân mang cho hắn, gấp đôi, gấp ba, gấp mười trả lại Mạc Thanh Vân. Tại cách đó không xa trong một thạch động, chúng ta gặp được hắn thời điểm, hắn ngay tại chữa thương không cách nào động đậy. Một bên hồi tưởng lại lúc trước tình hình, Bành Nhật Nghĩa một bên hoàn chỉnh giảng thuật, biểu lộ cũng ngưng trọng mấy phần. Nói, chỉ là tại Mạc Thanh Vân bên người, có một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh cường giả, muốn đối phó hắn cũng không rất dễ dàng. Cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh mà thôi, bằng hắn còn ngăn không được chúng ta. Phong Trần mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, đối với mình thực lực rất tự tin, không có chút nào đem Hoàng Phong lão ruột để ở trong mắt. Nhìn thấy Phong Trần biểu hiện, Bành Nhật Nghĩa những mày, vẫn như cũ là một mặt nặng nề biểu lộ, vội nói: Phong Trần đại ca, Mạc Thanh Vân bên người vị kia cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh cường giả, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người kia trên người có rất cường đại thánh uy, người kia có thể là thánh cảnh cường giả trọng tu. Thánh cảnh cường giả trọng tu, Phong Trần biểu lộ có chút kinh ngạc, biểu lộ lập tức căng cứng. Dạng này cũng có chút phiền toái. Phổ thông cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh cường giả, hắn có thể không để trong mắt. Nhưng thánh cảnh cường giả trọng tu tựu không giống với lúc trước. Thánh cảnh cường giả đối lực lượng trưởng khống, không phải cửu thiên huyền tiên cảnh người có thể so. Cho dù bọn hắn tu vi rớt xuống, đồng dạng không thể có nửa điểm khinh thường. Hừ, cho dù là thánh cảnh trọng tu lại như thế nào, chỉ là cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh, đồng dạng không thể ngăn cản chúng ta. Phong Trần hơi trầm ngâm thoáng cái, sắc mặt của hắn tựu âm trầm, hai mắt bên trong dần hiện ra hàn quang. Nói, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn không thể đem Mạc Thanh Vân chém mất. Không tệ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Mạc Thanh Vân khẳng định tai kiếp khó thoát. Nghe được Phong Trần một phen, Bành Nhật Nghĩa đám người biểu lộ biến đổi, nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Cùng Bành Nhật Nghĩa bọn người trò chuyện một phen, Phong Trần liền không muốn trì hoãn thời gian, trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân thân chịu trọng thương, hắn nhất định sẽ nắm chắc thời gian chữa thương, không thể cho hắn chữa thương thời gian, nhất định phải ngay lập tức đi đối phó hắn. Bành Nhật Nghĩa bọn người gật đầu, cảm thấy Phong Trần nói có đạo lý. Nhật Nghĩa, các ngươi lập tức dẫn đường, mang bọn ta đi tìm Mạc Thanh Vân. Tại Phong Trần bàn giao dưới, Bành Nhật Nghĩa lập tức mang theo mọi người tiến đến hang đá tìm kiếm Mạc Thanh Vân. Tại Bành Nhật Nghĩa bọn người tìm Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân dứt bỏ hết thầy tạp niệm, toàn tâm khôi phục thương thế của mình. Ba ngày sau, cú nát trong thạch thất, đi qua ba ngày này tu luyện chữa thương, Mạc Thanh Vân thương thế rõ ràng chuyển tốt, đã khôi phục tiếp cận năm thành. Mặc dù Mạc Thanh Vân thương thế còn không có triệt để khôi phục, nhưng cùng người giao thủ chiến đấu lại có thể. Lại tu luyện mấy ngày, đem thương thế khôi phục khoảng 7/10, liền đi tìm Huyền Vũ chi huyết. Mạc Thanh Vân cảm ứng một chút tình huống, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lúc tu luyện, một đạo kích động thanh âm đàm thoại truyền vào trong đầu của hắn. Chủ nhân, ta bế quan kết thúc, của ta tu vi đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Chuẩn thánh cảnh nghe được thất thủ thanh giao truyền ngôn, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình lập tức dễ dàng. Dùng thất thủ thanh giao tu vi, tại cách này Huyền Vũ bí cảnh bên trong, trên cơ bản là khó gặp địch thủ. Rất tốt, ngươi trước vững chắc cảnh giới, tiếp xuống có thể cần ngươi trợ giúp. Đối thất thủ thanh giao bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. chỉ là Mạc Thanh Vân không có tu luyện bao lâu, một trận không nhìn được thanh âm đàm thoại, liền truyền vào trong tai của hắn. Mạc Thanh Vân cái này rùa đen rút đầu cũng không biết chạy đi nơi nào. Không cần phải gấp, hắn bị thương nặng như vậy thế, hắn không có khả năng chạy quá xa. Ta có loại cảm giác, Mạc Thanh Vân hẳn là tựu giấu ở phủ cận, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Đều cẩn thận tìm xem, nhìn xem có cái gì mật thất cùng động phủ loại hình. Phong Trần ca, ngươi xem bên kia có một cái thạch thất. Mạc Thanh Vân có thể hay không giấu ở chỗ nào đi. Đi qua nhìn một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bóng người chậm rãi tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Xuyên thấu qua thạch thất lối vào. Mạc Thanh Vân nhìn thấy đến gần bóng người. Không khỏi mặt lộ vẻ cười nhạt nói bọn gia hỏa này tốc độ ngược lại là thật mau. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, lại lần nữa đem ta cho tìm được. Thôi được, đã bọn hắn tìm được ta, ta liền đi gặp một lần bọn hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, hắn chính là không còn tu luyện, đứng dậy hướng ngoài mật thất mặt đi đến. Thương thế của hắn đã khôi phục gần nửa, cũng là không cần lại cố kỵ cái gì. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu ra thạch thất, ra Phong Trần đám người trong mắt. Mạc Thanh Vân hắn thật ở chỗ này nhìn thấy đi ra thạch thất Mạc Thanh Vân. Bành Nhật Nghĩa bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân vậy mà thật giấu ở nơi đây. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi thật trốn ở chỗ này, lần này xem ngươi đi kia trốn. Mạc Thanh Vân, ngươi vội vội vàng vàng như vậy ra. Chẳng lẽ lại muốn chạy trốn chạy sao? Hừ, đừng tưởng rằng có một cái cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh thủ hạ, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Phong Trần tùy tùng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức vinh váo tự đắc, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân hô to gọi nhỏ. Đang cùng ban bọn họ hô to gọi nhỏ lúc, Phong Trần lại là khóe miệng hơi vỉnh, một mặt đắc ý biểu lộ. Nói, Mạc Thanh Vân, lần trước tại Thanh Lân Sơn cung trong điện, ta bị ngươi đánh bại về sau, ta tựu thề nhất định muốn đưa ngươi chính tay đâm dưới lòng bàn tay. Xem ra lão thiên là không tệ với ta, nhanh như vậy tựu cho ta cơ hội. Phong Trần lời nói rơi xuống, bọn hắn Bành Nhật Nghĩa bọn người lập tức chính là một trận gieo hò. Liếc nhìn một chút Phong Trần bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, lơ đĩnh lắc đầu. Nói, ha ha, ta lại không phải cho rằng như vậy. Trong mắt của ta, vận mệnh của ngươi thật sự là quá bi ai. Lại trở thành ta muốn giết nhóm người thứ nhất. Bành Nhật Nghĩa bọn người sắc mặt phát lạnh, trong mắt lập tức hiện ra tức giận, một bộ kiếm bạc nỗ trương tư thế. Mạc Thanh Vân, ngươi có dạng này lực lượng, chắc là bởi vì hắn đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phong Trần nhìn sang Hoàng Phong lão dược, liền đưa tay vác tại sau lưng. Nói, thánh cảnh cường giả trọng tu tại đồng cấp bên trong, thực lực mặc dù là vô cùng đáng sợ, nhưng muốn vượt cấp một trận chiến, coi như không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, chúng ta bên này còn có nhiều người như vậy. Ai nói cho ngươi? Xuất thủ người là hắn. Nghe được Phong Trần lời này, Mạc Thanh Vân liền biết hắn nghĩ sai, không khỏi nở nụ cười. Đã thất thủ thanh giao bế quan kết thúc, nó tự nhiên cũng muốn ra tay, không thể để cho Phong Trần bọn người cho chạy trốn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Phong Trần lập tức cười khinh bỉ, lại nhìn sang Hoàng Phong lão dược, nói, không phải hắn đồng thủ đối phó chúng ta, chẳng lẽ vẫn là chính ngươi? Thái Cổ Chí Tôn 200 chương 2001 thêm lời thừa thãi. Giữ lại đến phía dưới đi, nói đi, giống một đạo to lớn tiếng thú gào bỗng nhiên tràn vào trong tai của mọi người. Cả kinh, mọi người nhao nhao biến sắc. Tại Phong Trần bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, một cỗ thân ảnh khổng lồ tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Đây là một cây dài có 7 cái đầu dao xà, trên thân tản mát ra cường đại thánh uy. Chuẩn chuẩn thánh cảnh yêu thú, cảm ứng được thất thủ thanh giao khí tức, Phong Trần đám người nhất thời biến sắc, thân thể run lẩy bẩy. Yêu thú thể phách so với nhân loại cường đại, ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, yêu thú thực lực mạnh hơn so với nhân loại. trước mắt cái này yêu thú, hiển nhiên không phải bình thường yêu thú, thực lực càng thêm không thể lẽ thường nhìn tới. Bởi vậy, cái này yêu thú mặc dù là chuẩn thánh cảnh, nhưng nó chân chính chiến lực, chỉ sợ muốn có thể so với thánh cảnh cường giả. Dùng bọn hắn thực lực của những người này tại thánh cảnh cường giả trước mặt căn bản không có nửa điểm phản kháng lực. Bọn hắn song đời sao tại sao có thể như vậy nhìn thấy trước mắt một màn này. Bành Nhật Nghĩa mở to hai mắt nhìn. Trong đầu trở nên trống rỗng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân bên người hội sẽ bỗng nhiên thêm ra một cái chuẩn thánh cảnh yêu thú. Giống như biết rõ là như thế này, coi như mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Bành Nhật Nghĩa, ngươi nghĩ đến nhóm người mình tình cảnh. Phong Trần biểu lộ âm trầm xuống, ánh mắt căm tức nhìn Bành Nhật Nghĩa. Gia hỏa này thực sự quá hố Mạc Thanh Vân bên người. Có như thế một cái tồn tại cường đại, hắn thế mà còn tới trả thù Mạc Thanh Vân. Đây không phải mang theo đại gia đi tìm cái chết sao? Phong Trần đại ca, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à? Tại Phong Trần ánh mắt phẫn nộ dưới, Bành Nhật Nghĩa thần sắc đắng chát, không biết nên giải thích như thế nào. Nhìn trước mắt Bành Nhật Nghĩa bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, mặt lộ vẻ hí ngược thần sắc, nói thêm lời thừa thãi, các ngươi vẫn là đến phía dưới đi nói đi. Hoàng Phong lão dược, Thất Thủ Thanh Giao, động thủ đi. Liếc nhìn một chút Bành Nhật Nghĩa mấy người, Mạc Thanh Vân phất phất tay, không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, nhưng không có quá nhiều thời gian cùng Phong Trần bọn người ở tại nơi này hao tổn. Rõ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Thất Thủ Thanh Giao cùng Hoàng Phong lão dược mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức hướng Phong Trần bọn người phóng đi. Thất Thủ Thanh Giao cười lạnh nói, vừa mới bế quan kết thúc, liền có thể có mỹ vị muốn dùng, thật sự là quá mỹ diệu. Một đám không biết sống chết ra hỏa, cho dù chủ nhân bị thương cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc, chịu chết đi. Đi theo Thất Thủ Thanh Giao lời nói, Hoàng Phong lão dược cũng là cười lạnh một tiếng, tản mát ra một cỗ âm lãnh hàn ý. Trốn, mau trốn. Nhìn thấy Phong Trần hai người giết tới, Phong Trần mấy cái lập tức biến sắc, không dám cùng Thất Thủ Thanh Giao bọn hắn ngạnh bính. Chỉ là Bành Nhật Nghĩa bọn hắn tốc độ chạy trốn, căn bản là không có cách cùng Thất Thủ Thanh Giao hai người so sánh, rất nhanh liền bị ngăn cản đường đi. Giống đem Bành Nhật Nghĩa đám người đường đi ngăn lại, Thất Thủ Thanh Giao gầm thét một tiếng, há mồm hướng bọn hắn cắn. Đối mặt Thất Thủ Thanh Giao cắn xé, Bành Nhật Nghĩa bọn người cùng gà đất chó sành đồng dạng, lập tức bị nuốt lấy mấy người. Phong Trần đại ca, cứu ta. Nhìn thấy Thất Thủ Thanh Giao bá đạo thực lực, Bành Nhật Nghĩa dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức hướng Phong Trần cầu cứu. Phong Trần chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông, hiển nhiên không cách nào bận tâm đến Bành Nhật Nghĩa bọn người, thần sắc hốt hoảng một mình đào mệnh. Bành Nhật Nghĩa lần này đem hắn lừa thảm rồi, không đem Bành Nhật Nghĩa tháo thành tám khối cũng không tệ, như thế nào lại mạo hiểm cứu hắn. Giao Long vượt qua Nhật Thất Thủ Thanh Giao một cách đầu, giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ thánh lực. Cái này thánh lực bộc phát ra hiện, liền hóa thành một cái ngân sắc giao ảnh, hướng phía Phong Trần oanh kích tới. Ầm, đối mặt Thất Thủ Thanh Giao oanh kích, Phong Trần căn bản không có ngăn cản lực, lập tức bị đánh bay rớt ra ngoài. Phong Trần liên tiếp bay vài trăm mét, lúc này mới ngã xuống đến trên mặt đất, lại tại trên mặt đất lộn mấy lần. Tại Phong Trần tạo thành động tĩnh dưới, hấp dẫn một đám giao nhân hồn phách lực chú ý, hướng phía hắn cực tốc bay đi. Giao nhân hồn phách nhìn xem tới gần tới giao nhân hồn phách, Phong Trần ngay lập tức mặt sắc tái đi, mặt xám như cho. Hắn là trước có Nga Lang, sau có Mãnh Hổ, thật là tai kiếp khó thoát. Để Phong Trần ngoài ý muốn, giao nhân hồn phách tới gần hắn thời điểm, vậy mà phân tán ra một phần, hướng Mạc Thanh Vân bọn người giết tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Phong Trần lập tức thần sắc vui mừng, trong lòng hiện ra cầu sinh dục vọng. Giống như giao nhân hồn phách toàn bộ đối phó hắn, hắn là một điểm mạng sống cơ hội đều không có. Nhưng phân tán một phần tình huống tựu không giống với lúc trước, có lẽ còn có một số sống sót cơ hội. Giao nhân hồn phách nhìn qua từng cái màu xám nhân ngư thân ảnh tới gần. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Tâm tình thoáng cách trở nên nặng nề nói. Nhanh lên kết thúc chiến đấu. Không nên bị giao nhân hồn phách quấn lên. Đám này giao nhân hồn phách thực lực rất mạnh, chuẩn thánh cảnh tu vi giao nhân hồn phách, vậy mà đạt đến 3 cái. Thất thủ thanh giao vừa đột phá chuẩn thánh cảnh. Đối mặt 3 cái chuẩn thánh cảnh giao nhân hồn phách. Vẫn là có vẻ hơi cật lực. Càng mấu chốt, một khi chiến đấu lên, làm không tốt hội sẽ hấp dẫn càng nhiều giao nhân hồn phách. Loại cuộc diện này, không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý gặp đến. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Thất thủ thanh giao cùng Hoàng Phong lão vượt lên tiếng. Thế công lập tức trở nên lăng lệ. Thất thủ thanh giao hai người công kích tăng cường. Bành Nhật Nghĩa bọn người liền càng thêm không địch lại. Lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Không muốn nhìn xem một cái cử đại giao khẩu. Hướng phía chính mình hung mãnh cắn tới. Bành Nhật Nghĩa lập tức dọa đến kêu thảm. Cầu khẩn nói. Mạc công tử. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Mời ngươi thêm vào ta một mạng đi. Ta cam đoan. Ta lần nữa không đến mạo phạm ngươi. Phàm là có ngươi xuất hiện địa phương. Ta nhất định cút đến xa xa. Bành Nhật Nghĩa thật sợ hắn mới phát hiện tử vong cách hắn như thế gần. Đã muộn đối với Bành Nhật Nghĩa cầu khẩn, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại, không có chút nào tâm tình chập chờn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, loại người này cầu không đổi được đớp cơ, căn bản sẽ không có sửa đổi tâm. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, nếu không phải có thất thủ thanh giao xuất chiến, hắn cùng Hoàng Phong lão dược tình cảnh sẽ không hay. Dùng Bành Nhật Nghĩa cùng Phong Trần cá tính cũng sẽ không thêm vào hắn cho hắn một lần cầu hòa cơ hội. Dù sao hắn cùng phản tiên liên minh quan hệ đã là không chết không thôi cuộc diện, làm sao cần lại lưu cái gì tình cảm. Răng rắc một trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Bành Nhật Nghĩa liền bị thất thủ thanh giao nuốt. Phát ra một đạo sau cùng tiếng kêu thảm thiết. Theo Bành Nhật Nghĩa bị giết, chiến đấu cũng liền kết thúc. Đi đem Bành Nhật Nghĩa bọn người giải quyết. Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm. Lập tức đối thất thủ thanh giao hai người ra hiệu. Đến tại một cách khác Phong Trần, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới hắn, mặc cho hắn đi tự sinh tự diệt. Bây giờ Phong Trần đã trọng thương, lại bị giao nhân hồn phách vây khốn, hơn phân nửa là cửu tử nhất sinh. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu. Thất thủ thanh giao cùng Hoàng Phong lão vượt không dám năm niệm chiến. Lập tức đi theo Mạc Thanh Vân hướng đông đào tẩu. Tại Mạc Thanh Vân đào tẩu trên đường, hắn phóng xuất ra linh hồn lực cảm giác phía trước tình huống. Càng đi tây đào tẩu, Mạc Thanh Vân lông mày tựu càng nhăn, tâm tình trở nên càng nặng nề. Thái cổ chí tôn 200 chương 2002 làm dối không bao lâu. Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân. Thần sắc căng cứng ngắm nhìn phương xa. Tại phía trước cách đó không xa tụ tập đại lượng giao nhân hồn phách muốn xông vào qua là không được. Chủ nhân. Thương thế của ngươi còn chưa khôi phục. Không dễ tiến hành lâu dài chiến đấu. Chúng ta vẫn là lại nghĩ biện pháp đi. Nhìn qua phía trước nhóm lớn giao nhân hồn phách. Hoàng Phong lão rụt mở miệng khuyên lớn. Không muốn Mạc Thanh Vân mạo hiểm xông đi lên. Phía trước giao nhân hồn phách bên trong có 5 cái chuẩn thánh cảnh cấp bậc, ngạnh bính bọn hắn sẽ rất ăn thiệt thòi. Giống như Mạc Thanh Vân tại trạng thái đỉnh phong, bọn hắn còn có thể một trận chiến, là tuyệt đối không được. Nghe được Hoàng Phong lão rụt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Từ bỏ cùng giao nhân hồn phách chính diện chém giết. Nói, thất thủ thanh giao, Hoàng Phong lão rụt. Ta đưa các ngươi tiến vào tạo hóa đại lục. Ta thi triển ẩn nặc chi môn trôi qua lặng lẽ. Biết rõ ràng thực lực của hai bên chinh lịch, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm, lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hoàng Phong lão vừa cùng thất thủ thanh giao tâm tình buông lỏng. Để Mạc Thanh Vân đưa vào tạo hóa đại lục. Ẩn nặc chi môn đem Hoàng Phong lão vừa hai người đưa tiến. Mạc Thanh Vân liền thi triển ẩn nặc chi môn. Thân ảnh dần dần theo biến mất tại chỗ. Theo Mạc Thanh Vân thân ảnh ẩn nấp, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, hướng giao nhân hồn phách phương hướng chậm rãi bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chính là hữu kinh vô hiểm theo giao nhân hồn phách trong đám đi xuyên qua. Xuyên qua nhóm lớn giao nhân hồn phách, Mạc Thanh Vân lại phi hành một đoạn cự ly. Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào hắn trong tai, ồ có tiếng đánh nhau. Không biết là tứ phương trong thế lực một cái kia nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên. Trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, trong lòng của hắn đặc biệt sinh ra một cái kế sách. Tứ phương thế lực điều động nhân mã bên trong đều có không ít chuẩn thánh cảnh cường giả, không phải dễ đối phó như vậy. Giống như có thể mượn cơ hội này trừ bỏ trong đó một phương thế lực, vậy liền không thể tốt hơn. Cho dù không thể đem hắn diệt trừ, có thể suy yếu bọn hắn một chút chiến lực, đó cũng là một kiện chuyện không tồi. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, hướng phía tiếng đánh nhau phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy đánh nhau cảnh tượng, biết rõ là phương nào thế lực đang chém giết lẫn nhau. Tình huống cùng hắn đoán có chút khác nhau. Cũng không phải là tứ phương trong thế lực một cái. Cùng giao nhân hồn phách tiến hành chém giết. Mà là tứ phương trong thế lực cuồng tiên minh cùng phản tiên liên minh đang tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Xác thực nói là cuồng tiên minh tại vây quét phản tiên liên minh, làm cho phản tiên liên minh hiểm tượng hoàn sinh. Không có cách, phản tiên liên minh người vận khí không tốt, vừa mới tiến huyền vũ bí cảnh tựu gặp nhóm lớn giao nhân hồn phách. Tại huyền vũ bí cảnh trùng kích vào, bọn hắn toàn bộ đều phân tán, chiến lực không có tập trung đến cùng một chỗ. Chó cắn chó. Có chút ý tứ nhìn qua ngay tại chém giết song phương. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên. Trên mặt hiện ra hí ngược chi sắc. Loại tình huống này với hắn mà nói kia là không thể tốt hơn. Bất luận phía kia bị diệt mất đối với hắn tới nói đều là một cái cực tốt tin tức. Giống như song phương đánh đến lưỡng bại câu thương, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân quan sát lúc, lại một đợt nhân mã đến, là Trảm Tiên Điện một đám người. Trảm Tiên Điện người đến, lập tức gây nên cuồng tiên minh cùng phản tiên liên minh chú ý, để bọn hắn song phương đều cảnh giác lên. Thật là náo nhiệt a, thân đồ lực quan sát một chút cuộc diện, liền lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Mang theo mình người ở một bên quan sát. Nhìn hắn cách này tư thế, tựa hồ dự định nhìn xem ngao cỏ tranh nhau. Hắn làm ngư ông cuối cùng đến bén. Nhìn thấy Trảm Tiên Điện đám người cử động, cuồng tiên minh cùng phản tiên liên minh người trong lòng lo lắng càng đậm. Bọn hắn tiếp tục chém giết tiếp, sẽ chỉ làm Trảm Tiên Điện được tiện nghi, đây là tuyệt đối không thể nào. Thân đồ huynh, phản tiên liên minh nhân gian lừa dối vô cùng, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Nhìn xem một bên thân đồ lực, tư đồ trừng mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Đối thân đồ lực cổ động một phen, lại nói: ngoài ra còn có ám chi ma tộc người núp trong bóng tối. Người ta song phương chỉ có liên thủ mới có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Nghe được tư đồ trừng, thân đồ lực mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không đáp ứng. Tại thân đồ lực cân nhắc thời điểm, Phương Lan Hy gương mặt xinh đẹp siết chặt, toàn bộ tâm đều treo lên. Bọn hắn một phương này thực lực vốn là yếu tại cuồng tiên minh người. Giống như Trảm Tiên Điện lại thêm vào, cách xa lập tức liền hồi sẽ lớn hơn. Cứ như vậy bọn hắn phần thắng thì càng thấp, sẽ chỉ luôn lạc tới bị tàn sát chỗ trống. Tư đồ huyên, đề nghị của ngươi không tệ, trừ bỏ phản tiên liên minh người, xác thực hội sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Thân đồ lực do dự một chút, liền tiếp nhận tư đồ trừng đề nghị. Dự định trước đem phản tiên liên minh cho diệt đi, đem phản tiên liên minh người trừ bỏ. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó ám chi ma tộc, thuận tiện thu thập Mạc Thanh Vân tiểu tử kia. Cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất. Như thế, chúng ta không giữ quy tắc làm vui sướng. Thấy một lần thân đồ lực đáp ứng, tư đồ trừng lập tức biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra cười lạnh, nói: Lan Hy, sống như ngươi như thế thủy linh nữ nhân, ta thật là có bỏ hay không giết ngươi. Đáng tiếc a, tư đồ trừng thở dài một tiếng, hắn liền không còn nói nhảm, mang theo cuồng tiên minh người đồng thủ. Tại cuồng tiên minh người đồng thủ lúc Trảm Tiên Điện người cũng không nhàn dối, lập tức gia nhập vòng chiến ở trong. Tại Trảm Tiên Điện cùng cuồng tiên minh liên thủ, phản tiên liên minh lập tức lâm vào bị đánh cuộc diện. Đảo mắt tựu có mấy người bị trọng thương. Chuyện này hình đến xem, phản tiên liên minh căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị bọn hắn song phương đồ sát. Nhìn trước mắt chiến cuộc, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng lại có mấy ý nghĩ. Phương Lan Hy là mấy Thanh Lân muội muội. Mấy Thanh Lân bị cuồng tiên minh người đánh giết, Phương Lan Hy tất nhiên sẽ không bỏ qua. Giống như giúp Phương Lan Hy một cái, để bọn hắn kiềm chế cuồng tiên minh cùng Trảm Tiên Điện, tựa hồ là một cách biện pháp không tệ. Mạc Thanh Vân phân tích một chút thế cục, trong lòng của hắn tựu sáng suốt, biết rõ làm như thế nào đi làm. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không phải là muốn cứu phản tiên liên minh người, chỉ là muốn để cuộc diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Có Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lập tức liền có biện pháp, lập tức tìm kiếm bên cạnh giao nhân hồn phách. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tìm được một đám giao nhân hồn phách, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Giao nhân hồn phách phát hiện Mạc Thanh Vân, bọn chúng liền cùng như là phát điên, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Ảnh Long Biến nhìn xem hậu phương giao nhân hồn phách. Mạc Thanh Vân lập tức thi triển Ảnh Long Biến, tăng lên chính mình tốc độ di chuyển. Hóa thân Ảnh Long trạng thái dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành lập tức đạt đến mức cực hạn, bảo đảm an toàn của mình. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn sắt dưới, giao nhân hồn phách đi tới tam phương chém giết địa phương. Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức đưa tới tam phương thế lực chú ý, để bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Khi bọn hắn nhìn thấy giao nhân hồn phách phía trước nhất, tấm kia vừa quen thuộc lại đáng hận mặt, sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm xuống. Thái Cổ Chí Tôn 200 chương 2003 ta đi đầu một bước. Ngày khác tái chiến Mạc Thanh Vân, người kia là Mạc Thanh Vân Vũ Thảo. Như thế nào là hắn, hắn làm sao ra nơi này mỗi người a, con hàng này dẫn nhiều như vậy giao nhân hồn phách. Hắn đây là muốn thượng thiên a, hắn dẫn nhiều như vậy giao nhân hồn phách. Là muốn cho giao nhân hồn phách đối phó bọn hắn. Gia hỏa này cũng quá âm hiểm, trốn. Mau trốn. Ngàn vạn không thể để cho giao nhân hồn phách quấn lên. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ, tâm tình trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Giờ khắc này, tại trong lòng của bọn hắn phảng phất có một vạn đầu đang lao nhanh. Mạc Thanh Vân mẹ nó quá hố, đây quả thực là hố chết người không đền mạng tiết tấu. Thật là đúng dịp a. Các ngươi đều tại ai, nhìn qua biểu lộ buồn bực mọi người, Mạc Thanh Vân rất tùy ý nói một tiếng, phảng phất như gặp phải lão bằng hữu đồng dạng. Nói, xem lại các ngươi thật sự là quá tốt, ta gặp điểm phiền phức, còn xin các vị xuất thủ tương trợ một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân xin giúp đỡ, Tư Đồ Trừng bọn người đều là sắc mặt tối đen, lộ ra rất ghét bỏ biểu lộ. Chúng ta mới không cần giúp ngươi, chúng ta cùng ngươi Mạc Thanh Vân rất quen sao? Không quen. Không có chút nào quen. Mấy ngươi đi ra. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng Tư Đồ Trừng bọn người không dám chần chờ, lập tức trốn tránh giao nhân hồn phách truy sát. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không lo được phẫn nộ. Đối bọn hắn tới nói, thoát khỏi giao nhân hồn phách truy sát mới là mấu chốt. Ui, các ngươi chạy cái gì à, không giúp đỡ tựu không giúp đỡ, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ đào mệnh. Nhìn qua xoay người bỏ chạy Tư Đồ Trừng bọn người, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt không thay đổi, lập tức hướng bọn hắn đuổi theo. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu xông vào đám người, cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân xông vào đám người, mọi người liền đem hắn yểm hộ, để giao nhân hồn phách không cách nào khóa chặt hắn. Chợt, giao nhân hồn phách liền không còn chỉ truy Mạc Thanh Vân, bắt đầu đối những người khác tiến hành công kích. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện một trận chiến, đùa nghịch thủ đoạn có gì tài ba, cùng hắn chiến cái rắm, hắn dẫn nhiều như vậy giao nhân hồn phách, hắn đi theo ai, ai liền muốn xui xẻo, Còn thế nào đánh đúng? Để hắn đi. Để hắn đi xa một chút. Mạc Thanh Vân, ngươi đi ra, đi được xa xa. Ngọa tào, Mạc Thanh Vân, không, Mạc đại gia, cầu ngươi không muốn đi theo ta, coi như ta sợ ngươi rồi. Ngươi đi tìm Trảm Tiên Điện người, mới vừa rồi là bọn hắn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nhanh đi tìm bọn hắn đi. Phát hiện Mạc Thanh Vân đi theo nhóm người mình, Tư Đồ Trừng bọn người khóc, một chút xíu tính khí cũng không có. Lần này, bọn hắn là thật sợ. Giống như bị Mạc Thanh Vân một mực cùng đi theo, bọn hắn làm không tốt hồi sẽ toàn quân bị diệt. Cách này nổi, vẫn là để Trảm Tiên Điện gánh đi đi. Theo Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người đào mệnh, Phương Lan Hy đám người nhất thời áp lực giảm nhiều, dâng lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giống như không phải Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn hôm nay ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Mặc dù tình cảnh của bọn hắn cũng không phải là quá lạc quan, nhưng so mới vừa rồi là tốt hơn nhiều. Chúng ta đi. Phương Lan Hy ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua phía trước Mạc Thanh Vân. Hắn liền dẫn Phản Tiên Liên Minh người rút lui. Nghe được Phương Lan Hy, Phản Tiên Liên Minh mọi người cũng không niệm chiến, lập tức đi theo Phương Lan Hy vừa đánh vừa lui. Tại Phản Tiên Liên Minh người đào tẩu lúc, Mạc Thanh Vân dừng bước, không tiếp tục đi theo Cuồng Tiên Minh người. Hắn phát hiện truy sát Trảm Tiên Điện giao nhân hồn phách, số lượng kém xa truy sát Cuồng Tiên Minh cùng Phản Tiên Liên Minh. Như vậy, Trảm Tiên Điện tại giao nhân hồn phách truy sát dưới, có thể sẽ không có quá lớn thương vong. Đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Không được, đến cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Trảm Tiên Điện người bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, thân độ lực đám người sắc mặt, lập tức trở nên xanh mét. Gia hỏa này tại sao chạy tới đuổi giết bọn hắn? Đúng, là Cuồng Tiên Minh người cổ động, là bọn hắn xúi giục Mạc Thanh Vân. Cuồng Tiên Minh người quá vô sỉ. Vì thoát khỏi Mạc Thanh Vân cái này xúi quẩy trùng, thế mà để cho bọn họ tới cõng hắc hoa. Tại thân đồ lực bọn người thầm giận lúc, Mạc Thanh Vân mang theo một tiểu quần giao nhân hồn phách, thay đổi phương hướng hướng bọn họ bay tới. Tiếp theo truy sát tam phương thế lực giao nhân hồn phách số lượng, lập tức trở nên cân đối rất nhiều. Mạc Thanh Vân, mời ngươi đi xa một chút, chúng ta không khiêu chiến ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, thân đồ lực lập tức biểu lộ run lên. Phía sau lưng dâng lên một cỗ cảm giác mát mẻ. Dùng tình cảnh của bọn hắn, nhưng không có khí lực đối phó Mạc Thanh Vân. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được nghĩ đến. Lúc trước Tử Lăng bọn người vây giết Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân trọng thương Tử Lăng tình hình. Hắn tu vi không bằng Tử Lăng, giống như Mạc Thanh Vân tới đối phó hắn, kết cục của hắn sợ rằng sẽ càng thêm hoảng bét. Đối với thân đồ lực, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại nói. Ngươi yên tâm. Cuồng Tiên Minh cùng Phản Tiên Liên Minh người đều bị giao nhân hồn phách đuổi giết. Bọn hắn không có cơ hội quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta có thể yên tâm một trận chiến. Yên tâm cái sắm a, ai muốn đánh với ngươi một trận. Nghe được Mạc Thanh Vân, thân đồ lực lập tức tức khóc, hận không thể phun ra một cái lão huyết. Tại thân đồ lực phân thần trong lúc đó, một cái cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh giao nhân hồn phách kém chút một trưởng đem hắn đánh trúng. Nhìn thấy dạng này một màn, thân đồ lực lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Tiếp tục như vậy, không cần Mạc Thanh Vân đồng thủ đối phó hắn, hắn có thể tự bị giao nhân hồn phách đánh chết. Nghĩ đến vừa rồi tình hình, thân đồ lực cũng không dám lại phân tâm, may mà không để ý tới Mạc Thanh Vân. Thân đồ lực vốn cho rằng, hắn không nói lời nào phản ứng Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân liền sẽ biết khó mà lui. Ai biết, Mạc Thanh Vân gặp hắn không nói lời nào, lại là hướng hắn nhích miệng cười một tiếng. Nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thân đồ lực trợn tròn mắt, tâm tình của hắn đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mạc Thanh Vân gia hỏa này thực sự quá không muốn mặt, quá không nói sửa lại. Thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân mới không để ý tới thân đồ lực tâm tình. Lời của hắn rơi xuống, hắn liền chủ động đối thân đồ lực động thủ. Mạc Thanh Vân tay phải vung lên, tay phải bên trên lập tức tiên linh lực hội tụ theo bàn tay lan tràn đến hắn toàn thân. Rất nhanh, một cái cử đại ma thần hư ảnh liền tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành. Ma thần hư ảnh tạo thành, liền hướng phía thân đồ lực một trường đánh tới, tản mát ra kinh khủng ma uy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, thân đồ lực lập tức biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên trắng bịch. Vạn tượng huyễn diệt chém thân đồ lực mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Lập tức huy động trường kiếm phản kích. Trường kiếm tại thân đồ lực huy động dưới, lập tức hội tụ đại lượng tiên linh lực, ngưng tụ ra một đạo huyền diệu kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang bên trong phảng phất ẩm chứa thế gian vạn tượng, để cho người ta không dám có nửa điểm xem nhẹ. Oanh kiếm mang chém ra, liền cùng cử trưởng đụng vào nhau, sinh ra một đạo nổ rung trời. Đi theo, một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo liền ở giữa không trung tạo thành. Bởi vì Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, lập tức hấp dẫn đại lượng giao nhân hồn phách chú ý, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Thấy một lần giao nhân hồn phách tới gần, Mạc Thanh Vân liền không còn ham chiến, trầm giọng nói: "Ngươi nói không sai, hôm nay xác thực không dễ giao chiến. Ta đi đầu một bước, ngày khác tái chiến." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thân đồ lực lập tức tức giận đến thổ huyết. Trong lòng thầm mắng một câu: tái chiến mỗi ngươi a Thái Cổ Chí Tôn. 200 chương 2004 giao nhân hài cốt. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong nháy mắt tại thân đồ lực trong mắt. Đỉnh điểm tiểu thuyết thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, không thể tiến hành lâu dài chiến đấu, nếu không liền sẽ khiên động thương thế bên trong cơ thể. Bởi vì thương thế không có khỏi hẳn, hắn cũng vô pháp vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ có thể phát huy tiếp cận năm thành thực lực. Vận dụng năm thành thực lực tình huống dưới, Mạc Thanh Vân muốn đánh giết thân đồ lực hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình. Đã không thể đánh giết thân đồ lực, Mạc Thanh Vân tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Càng mấu chốt, duy trì ảnh long trạng thái thời gian cũng sắp đạt tới cực hạn. Một khi ảnh long biến kết thúc, hắn tự không cách nào bảo trì ưu thế tốc độ, sẽ để cho chính mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Sở dĩ hắn chọn rời đi là một cái sáng suốt nhất quyết định. Mặt khác, thân đồ lực bọn người bị giao nhân hồn phách quấn lên, cho dù có thể bảo chứng không toàn quân bị tiêu diệt, cũng muốn thoát bên trên một lớp ra. Kể từ đó, mục đích của hắn cũng liền đạt đến, không cần thiết để cho mình mạo hiểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay mất, thân đồ lực ngay lập tức mặt sắc tối đen, trong lòng càng thêm phiền muộn. Mạc Thanh Vân đi được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng. Thế nhưng là bọn hắn Trảm Tiên Điện người, tình cảnh coi như thảm rồi, đã bị giao nhân hồn phách bao vây. Theo tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn muốn giết ra khỏi trùng vây ít nhất phải hao tổn gần nửa chiến lực. Này lại để bọn hắn tiếp xuống làm việc trở nên chân tay co cóng. Đương nhiên, những chuyện này không phải Mạc Thanh Vân phạm vi suy tính bên trong. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn tìm một cái yên lặng địa phương, lần nữa đắm chìm đến chữa thương ở trong. Để bảo đảm tại chữa thương trong lúc đó không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân đem Thất Thủ Thanh Giao cùng Hoàng Phong lão vừa kêu gọi ra. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lần này chữa thương phi thường bình tĩnh, không có bị nửa điểm quấy rầy. Không có ngoại giới quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân liên tiếp tu luyện 7 ngày thẳng đến đem thương thế khỏi hẳn mới dừng lại. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân thương thế khỏi hẳn về sau, hắn tu vi còn tinh tiến một chút. Mặc dù cử ly dưỡng đạo kỳ còn có không nhỏ một đoạn cử ly, nhưng cũng đến dưỡng đạo kỳ trung kỳ đỉnh phong. Từ trước mắt tốc độ tu luyện đến xem, của ta tu vi đột phá đến dưỡng đạo kỳ, nhiều nhất chỉ cần 2 cái. Cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân chính là đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía huyền vũ bí cảnh chỗ sâu, nói: đã thương thế khỏi hẳn, cũng nên tìm kiếm huyền vũ chi huyết. Hy vọng hết thảy còn kịp, không có để Tử Lăng bọn hắn nhanh chân đến trước. Đi thôi, Mạc Thanh Vân yên lặng tự nói một câu. Đối thất thủ Thanh Giao cùng Hoàng Phong lão vừa dặn dò một tiếng, liền hướng phía Huyền Vũ bí cảnh chỗ sâu bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía trước, thất thủ Thanh Giao hai người vội vàng đuổi theo, một chút xíu xâm nhập Huyền Vũ bí cảnh nội bộ. Theo Mạc Thanh Vân ba người phi hành, một chút cưới Huyền Vũ hài cốt giao nhân hài cốt ra trong tầm mắt của hắn. Những này giao nhân hài cốt đều là cầm trong tay hài cốt quyền trượng, trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp. Mặc dù bọn chúng tu vi cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ cùng trước đó giao nhân hồn phách đồng dạng, nhưng chúng nó cho người áp lực lại là không thể cơ đũa cả nắm, hoàn toàn là hai cấp độ. Lại thêm dưới người bọn họ Huyền Vũ hài cốt tỏa kỳ, để bọn chúng cho người cảm giác thì càng đáng sợ. Những này giao nhân hài cốt thực lực không chịu thua kém, ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, thực lực chỉ sợ có thể so với mấy cái giao nhân hồn phách. Mạc Thanh Vân dò xét một chút giao nhân hài cốt, hắn đối giao nhân hài cốt thực lực lập tức có một cái rõ ràng nhận biết. Đánh giá thoáng cái giao nhân hài cốt thực lực, Mạc Thanh Vân lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị tìm một chút giao nhân hài cốt nghiệm chứng một chút. Chỉ chốc lát, năm cái giao nhân hài cốt tạo thành tiểu quần thể, trở thành Mạc Thanh Vân mục tiêu công kích. Đám này giao nhân hài cốt thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ có một cái cửu thiên huyền tiên cửu trọng giao nhân hài cốt. Lên Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, chính là trước tiên xông tới, thẳng hướng cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh giao nhân hài cốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động xuất kích, thất thủ Thanh Giao cùng Hoàng Phong lão vượt theo sát mà lên, hướng cái khác giao nhân hải cốt xông đi lên. Một trận hỗn chiến lập tức tạo thành, tương hỗ chiến đến khó bỏ khó phân, sinh ra to lớn chiến đấu đồng tính. Cùng giao nhân hải cốt giao thủ một lát, Mạc Thanh Vân đối giao nhân hải cốt thực lực có một chút đại khái hiểu rõ. Thở dài, không hổ là giao nhân nhất tục, đối thủy chi nhất đạo lực lượng vận dụng, quả thật có được trời ưu ái ưu thế. Cho dù là một tia còn sót lại ý niệm, cùng không phải chủng tộc khác có thể so. Thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân một trưởng vung ra, hắn bên ngoài cơ thể ma thần hư ảnh liền huy động cự trưởng chém về phía giao nhân hài cốt. Ma thần hư ảnh cự trưởng oanh ra ngoài, không gian lập tức đầu động, phảng phất muốn bị một trưởng này đánh nát đồng dạng. Băng phong vô giới đối mặt ma thần hư ảnh một trưởng này, giao nhân hài cốt đem trong tay quyền trưởng nhanh chóng hướng phía trước một bổ. Lập tức nó là trong tay quyền trưởng bên trên liền tách ra màu xám oanh quang, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Rất nhanh từng khối ấm ánh tầng băng tự theo hài cốt cầm quyền bên trên lan tràn ra. Ngắn ngủi một lát, một cái ấm ánh tầng băng kết giới ngay tại giao nhân hài cốt phía trước hình thành. Tại tầng băng kết giới hình thành thời khắc, ma thần hư ảnh cự trưởng đánh đi lên, nhưng từ tầng băng trong kết giới xuyên qua. Thật vượt dị thủ đoạn công kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Giao nhân hài cốt thi triển cách này thần thông, tựa hồ có thể làm cho tầng băng kết giới cùng cách khác không gian hình thành liên thông, đem công kích chuyển rời đến cách khác không gian. Phát hiện giao nhân hài cốt thần thông đặc biệt, Mạc Thanh Vân lập tức suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào hóa giải nó thần thông. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận nhìn thấy thần thông công kích không có hiệu quả, hắn chính là đưa tay một chiêu, triệu hoán ra 16 chuôi cổ kiếm. Đã thi triển thần thông không có hiệu quả, vậy chỉ dùng nhất nguyên thủy phương thức, sử dụng vũ khí trực tiếp tiến hành công kích. 16 chuôi cổ kiếm Mạc Thanh Vân tế ra, liền tạo thành một cái kiếm trận, hướng phía tầng băng kết giới chém đi qua. Cổ kiếm đánh trúng tầng băng cảnh giới, để Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên. Cổ kiếm không có bị chuyển rời đến cái khác không gian. Cứ như vậy, suy đoán của hắn liền là đúng. Thương thương thương, từng đạo tiếng vang lanh lảnh theo tầng băng kết giới bên trên truyền ra đến, sinh ra một cỗ kịch liệt linh lực ba động. Cùng này đồng thời, những cái kia tầng băng kết giới phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Từ trước mắt tình hình đến xem, giao nhân hài cốt cái này thần thông tệ nạn hẳn là không thể thừa nhận vũ khí công kích. Tìm được giao nhân hài cốt thần thông nhược điểm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói. Đã ngươi áp chủ bài. Bị ta cho xem thấu. Chiến đấu cũng kém không nhiều nên kết thúc. Chém Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Khống chế cổ kiếm hình thành kiếm liên. Lần nữa hướng tầng băng kết giới va chạm mà đi. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, cổ kiếm một cái tiếp theo một cái chính xác oanh kích tầng băng kết giới một cái điểm. Loảng xoảng đối mặt cổ kiếm lần lượt oanh kích. Tầng băng kết giới rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Bị cổ kiếm cho cường thế đánh nát. Nhìn thấy tầng băng kết giới bị đánh tan, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Chiến đấu nên kết thúc. Thái Cổ Chí Tôn 200 chương 2005 Vu Pháp Lão Tổ cổ kiếm đánh nát tầng băng kết giới. Công kích của nó uy thế không giảm. Tiếp tục hướng Giao Nhân Hải Cốt đập tới. Cổ kiếm tốc độ quá nhanh, không đợi Giao Nhân Hải Cốt kịp phản ứng, liền đánh vào Giao Nhân Hải Cốt trên thân. Tạc tạc tạc tại cổ kiếm oanh kích dưới, Giao Nhân Hải Cốt không xương bên trên, lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Trong nháy mắt, Giao Nhân Hải Cốt tựu tan thành từng mảnh, hóa thành một đống nát xương. Mạc Thanh Vân bên này chiến đấu kết thúc, Thất Thủ Thanh Giao bên kia chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Cùng Thất Thủ Thanh Giao chém giết ba cái Giao Nhân Hải Cốt, toàn bộ bị nó cho cắn nát, biến thành từng đống xương vụn. Ngược lại là Hoàng Phong Lão Dược tình cảnh có chút không quá lạc quan, bị Giao Nhân Hải Cốt đè chế. Hoàng Phong Lão Dược không có cường đại binh khí. Tại đối phó Giao Nhân hồn phách thời điểm, ngược lại là lộ ra vô cùng ăn thiệt thòi. Giết phát hiện Hoàng Phong Lão Dược tình huống, Mạc Thanh Vân đối Thất Thủ Thanh Giao gật gật đầu. Biểu thị muốn trợ giúp Hoàng Phong Lão Dược một cái. 16 chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân luyện tập khống dưới. Lập tức tạo thành một cái kiếm long. Hướng Giao Nhân Hải Cốt oanh kích tới. Mạc Thanh Vân động thủ thời điểm, Thất Thủ Thanh Giao theo sát mà lên, há mồm cắn về phía một cái khác Giao Nhân Hải Cốt. Tạch tạch tạch đối mặt Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ. Cùng Hoàng Phong Lão Dược giao thủ hai cái Giao Nhân Hải Cốt. Lập tức bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ tương trợ, Hoàng Phong Lão Dược ra hổ thẹn biểu lộ, nói: thuộc hạ vô năng, trở thành chủ nhân liên lụy. Không sao, không cần quá tự trách. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, không có nửa điểm không vui, đối Hoàng Phong Lão Dược trấn an nói: việc này không trách ngươi, bởi vì ngươi không có cường đại binh khí. Cùng Giao Nhân Hải Cốt giao thủ thời điểm, bị nó thần thông cho khắc chế. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Hoàng Phong Lão Dược nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, tựa hồ phải ban cho hắn cường đại binh khí, đến đề thăng lực chiến đấu của hắn. Tại Hoàng Phong Lão Dược chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra vài kiện binh khí, nói: tại Phản Tiên Liên Minh trong bí khố, ta được đến mấy món không tệ thánh khí. Hai người các ngươi đến chọn lựa thoáng cái. Mạc Thanh Vân lấy ra mấy món thánh khí. Theo thứ tự là một thanh trường thương, một đôi chiến phủ, một thanh trường đao cùng một đôi biệt ly câu. Chủ nhân, đôi này liệt dương sáng biệt ly câu rất thích hợp thuộc hạ sử dụng. Nhìn qua trước mắt một đôi biệt ly câu, Hoàng Phong Lão Dược lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra yêu thích biểu lộ. Nghe được Hoàng Phong Lão Dược, Mạc Thanh Vân liền đem biệt ly câu cầm lấy, đưa tới Hoàng Phong Lão Dược trước người, nói: đã ngươi nhìn chúng biệt ly câu, vậy liền đem biệt ly câu ban cho ngươi. Ngươi mau chóng đưa nó luyện hóa, kế tiếp còn cần giúp ngươi tác chiến. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Phong Lão Dược lập tức thần sắc vui mừng, tiếp nhận biệt ly câu bắt đầu luyện hóa. Hoàng Phong Lão Dược chọn chúng biệt ly câu lúc, Thất Thủ Thanh Giao nhìn về phía một đôi chiến phủ, nói: chủ nhân, cái này một đôi tu la dược ảnh phủ phi thường thích hợp thuộc hạ đến sử dụng. Nếu là ta luyện hóa tu la dược ảnh phủ, cho dù ta gặp thánh cảnh cường giả, cũng có năm thành nắm chắc đem hắn chém ở phủ xuống. Như thế, đôi này chiến phủ tựu cho ngươi, bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó luyện hóa. Gặp Thất Thủ Thanh Giao chọn chúng chiến phủ, Mạc Thanh Vân đem Tu La Dược Ảnh Phủ cầm lấy, giao cho Thất Thủ Thanh Giao trong tay. Để hai người chọn chúng vũ khí, Mạc Thanh Vân liền đem còn lại thánh khí một lần nữa thu hồi tạo hóa đại lục bên trong. Vì tiết kiệm thời gian đi đường, Mạc Thanh Vân lại đem Thất Thủ Thanh Giao hai người đưa vào tạo hóa đại lục, để bọn hắn tại tạo hóa đại lục bên trong luyện hóa binh khí. Hết thảy đều xử lý tốt, nên tiếp tục đi đường. Ban cho Thất Thủ Thanh Giao hai người binh khí, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị một mình xâm nhập Huyền Vũ bí cảnh. Mạc Thanh Vân vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc, một đạo mừng rỡ tiếng nói truyền vào trong đầu của hắn, nói: "Chủ nhân, ta cảm ứng được giao nhân khí tức. Ngươi đã tiến vào giao nhân tổ mộ sao?" Đây là Thôn Thiên Giao Hoàng truyền âm. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, thầm nghĩ: ngược lại là đem Thôn Thiên Giao Hoàng quên đi. Nàng là giao nhân nhất tộc hoàng giả, hẳn là có đối phó giao nhân hài cốt biện pháp. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền đem Thôn Thiên Giao Hoàng triệu hoán đi ra, để nàng phụ trợ chính mình tác chiến. Thôn Thiên Giao Hoàng được triệu hoán ra, nàng tựu mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt nhanh chóng đánh giá bốn. Nơi này là Thôn Thiên Giao Hoàng lay động thoáng cách đuôi cá, tại bay tứ phía đi một vòng, kinh ngạc nói: nơi này là Vu Pháp lão tổ động phủ. Nguyên lai Vu Pháp lão tổ năm đó rời đi tộc đàn, một mực giấu ở tộc quần phủ cận, khó trách lúc ấy tộc nhân liên tiếp mất tích. Giờ khắc này Thôn Thiên Giao Hoàng trong lòng một nỗi nghi hoặc, tựa hồ có một cái rõ ràng đáp án. Vu Pháp lão tổ nơi này là giao nhân nhất tộc lão tổ động phủ. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng. Nơi này là giao nhân nhất tộc lão tổ động phủ, chẳng phải là không có Huyền Vũ chi huyết, hắn không phải đợi tại chạy không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Thôn Thiên Giao Hoàng biết rõ hắn ý nghĩ, vội nói: chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Vu Pháp lão tổ là ta nhất tộc siêu cấp thiên tài, thực lực thông thiên, vu pháp cái thế. Hắn từng hàng phục một đầu Huyền Vũ là tọa kỵ, giống như nơi này là động phủ của hắn, chắc hẳn là có Huyền Vũ chi huyết. Hy vọng như thế. Nghe xong Thôn Thiên Giao Hoàng một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng vẫn như cũ có một chút lo lắng. Bất kể nói thế nào, nơi này dù sao giao nhân vu pháp lão tổ động phủ không phải thuần túy Huyền Vũ nhất tộc tộc địa. Đi thôi. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một phen, hắn liền đối với Thôn Thiên Giao Hoàng bàn giao một câu, tiếp tục tìm kiếm Huyền Vũ bí cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thôn Thiên Giao Hoàng không có lập tức khởi hành, mà là đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: chủ nhân, những này giao nhân hài cốt bên trong ẩm chứa thuần túy giao nhân ý niệm, đối ta khôi phục thực lực có rất trợ giúp, chờ ta đưa chúng nó toàn bộ nuốt chửng lấy. Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói rơi xuống, nàng liền thi triển ra thần thông, đem xung quanh giao nhân hài cốt thôn phệ xung quanh giao nhân hài cốt. Thôn Thiên Giao Hoàng chính là đuôi cá bãi xuống, đi theo Mạc Thanh Vân hướng về phía trước mới bay đi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên, để hắn ngoài ý muốn một màn ra trong tầm mắt của hắn. Tại Huyền Vũ bí cảnh bên trong xuất hiện một cái cử đại chiến trường, bên trong có thật nhiều Huyền Vũ cùng giao nhân thi cốt. Xem chiến trường này cảnh tượng, hẳn là kinh lịch từng tràng đại chiến, để rất nhiều Huyền Vũ cùng giao nhân chiến tử ở đây. Đáng tiếc là những này chiến tử Huyền Vũ cũng không phải thật sự là Huyền Vũ, chỉ là Huyền Vũ một chút di chủng. Chủ yếu hơn, những này Huyền Vũ thi cốt thể nội cũng không có nửa điểm huyết dịch tồn tại. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cảm thấy phi thường tiếc hận, thất vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. A, tại chiến trường mặt khác một đoạn tựa hồ nối liền một cái bí cảnh. Mạc Thanh Vân dò xét một chút chiến trường, hắn chính là nhãn tình sáng lên, có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng chiến trường một phía khác bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 200 chương 2006 chân chính Huyền Vũ bí cảnh chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân liền cùng thôn Thiên Giao Hoàng cùng một chỗ đi tới chiến trường một phía khác, đi vào một cái khác bí cảnh lối vào. Mạc Thanh Vân nhìn thấy rất nhiều huyền vũ hài cốt tại bí cảnh ở trong bốn phía du đãng. Cái này bí cảnh bên trong từng sinh hoạt rất nhiều huyền vũ nhất tộc. Chẳng lẽ đây mới thật sự là huyền vũ bí cảnh? Nhìn xem bí cảnh cảnh tượng bên trong, Mạc Thanh Vân bắt đầu suy đoán. Trong mắt dần hiện ra một chút chờ mong. Nói, nếu là như vậy, ta muốn đạt được huyền vũ chi huyết, cái này bí cảnh tỷ lệ hẳn là càng lớn một điểm. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền dự định đánh cược một lần, tiến vào cái này bí cảnh bên trong tìm tòi. Mạc Thanh Vân tiến vào bí cảnh trước đó, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chiến trường. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, hẳn là có thật nhiều tàn hồn tồn tại. Ngược lại là có thể triệu hoán một chút dự vật. Chiêu hồn chi môn một cái hình vòng xoáy quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, tản mát ra kinh người sức cắn nuốt. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, bên trong chiến trường phiêu đáng tàn hồn lập tức bị hút vào triệu hoán chi môn. Không bao lâu, từng cái khí thế cường đại dược vật liền từ chiêu hồn chi môn theo bay ra ngoài. Những này dược vật thực lực có mạnh có yếu, cường đại đạt đến thánh cảnh trình độ, yếu tại cửu thiên huyền tiên cảnh trình độ. Oanh thùng thùng thánh cảnh tu vi dược vật mới xuất hiện, chiến đấu trên không liền bắt đầu phong vân hội tụ, để tia sáng trở nên tối sầm lại. Theo sát lấy, một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách chính là tràn ngập tại chiến trường bên trong. Tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, những cái kia thánh cảnh tu vi dược vật, tu vi lập tức rớt xuống chuẩn thánh cảnh tình trạng. Xem ra Đan Đằng nói đến không giả, huyền vũ bí cảnh bên trong xác thực có lực lượng cường đại áp bách, đem người tu vi áp chế đến thánh cảnh trở xuống. Nhìn thấy thánh cảnh dược vật tu vi suy yếu, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ. Nhớ tới Đan Đằng trước đó nói lời, mặc dù không cách nào mời chào thánh cảnh tu vi dược vật, nhưng có thể nhiều mấy cái chuẩn thánh cảnh dược vật cũng là một kiện chuyện không tồi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm ở chỗ này gọi về dược vật. Mạc Thanh Vân triệu hoán dược vật lúc, thôn Thiên Giao Hoàng cũng không có nhàn rỗi, điên cuồng thôn phệ luyện hóa giao nhân hài cốt. Tại thôn Thiên Giao Hoàng điên cuồng luyện hóa dưới, trong chiến trường giao nhân số lượng hài cốt lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ba ngày sau, trong chiến trường giao nhân hài cốt toàn bộ thành thôn Thiên Giao Hoàng trong bụng bữa ăn. Đem trong chiến trường giao nhân hài cốt thôn phệ dưới, thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, nói: chủ nhân, thuộc hạ nghĩ trở lại giao nhân bí cảnh bên trong, tiếp tục luyện hóa giao nhân hài cốt tăng lên tu vi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nói: giao nhân bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, còn có tứ đại thế lực người ở bên trong, ngươi một mình tiến đến sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Chủ nhân, ngươi cứ việc yên tâm, thuộc hạ tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng lời nói, thôn Thiên Giao Hoàng một mặt tự tin nói, trong mắt chất đầy mong đợi biểu lộ. Nhìn ra được, nàng đối với luyện hóa giao nhân hài cốt, tăng lên tu vi có cực lớn chờ mong. Nhìn xem thôn Thiên Giao Hoàng chờ mong biểu lộ, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói: như thế, ngươi liền tự mình cẩn thận một chút, đối đãi ta tìm được huyền vũ chi huyết, ta liền đi cùng ngươi tiến hành tổ hợp. Đa tạ chủ nhân. Gặp Mạc Thanh Vân ngầm cho phép thỉnh cầu của mình, thôn Thiên Giao Hoàng cảm tạ một tiếng, liền lên đường trở về giao nhân bí cảnh. Nhìn qua rời đi thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, cười nhạt nói: hy vọng gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi có thể mang cho ta một kinh hỉ. Tu vi có một cái cử đại bay vọt. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục toàn tâm gọi về dược vật. Lại qua hai ngày, Bên trong chiến trường phiêu đãng tàn hồn toàn bộ bị triệu hoán chi môn chuyển hóa, biến thành từng cái cường đại dược vật. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đoán chừng dưới, hắn lần này triệu hoán dược vật bên trong thánh cảnh dược vật lại có 31 cái. Chuẩn thánh cảnh dược vật số lượng thì càng nhiều, vượt qua 100 cái, đạt đến tiếp cận 200 trình độ. Còn như chuẩn thánh cảnh trở xuống tu vi dược vật, số lượng chung vào một chỗ trực tiếp phá vạn. Có những này dược vật tương trợ, tiếp xuống ta tại huyền vũ bí cảnh bên trong trên cơ bản có thể hoành hành vô kỷ. Nhìn qua trước mắt nhóm lớn dược vật, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trên mặt hiện ra ngoạn vị nụ cười. Hắn gặp lại tứ đại thế lực người, thế cuộc coi như hoàn toàn khác nhau. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đem trước mắt dược vật toàn bộ đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Đem dược vật đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển ẩm nặc chi môn. Cẩn thận tiến vào huyền vũ bí cảnh bên trong. Mặc dù hắn trưởng khống chiến lực, có thể dùng cường thế tư thái tại huyền vũ bí cảnh bên trong hoành hành. Đem những cái kia cản đường huyền vũ hài cốt, dùng bá đạo tư thái quét sạch, nhưng hắn lại không muốn làm như thế. Giống như hắn đem cản đường huyền vũ hài cốt quét sạch, tương đương với cho tứ đại thế lực tạo trừ chướng ngại. Hắn mới sẽ không như thế đi làm. Mạc Thanh Vân thân ảnh ẩm nặng, hắn chính là thân ảnh khẽ động, nhẹ nhóm xuyên thẳng qua tại huyền vũ bí cảnh bên trong. Càng đi huyền vũ bí cảnh bên trong xâm nhập, Mạc Thanh Vân phát hiện huyền vũ hài cốt số lượng xuất hiện đến tựu càng ngày càng dày đặc. Trừ cách đó ra, trong lúc đó xuất hiện huyền vũ hài cốt thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Đối với huyền vũ hài cốt thực lực tăng lên, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Dù sao huyền vũ hài cốt cũng cản không được hắn. Ước chừng qua 5 ngày, tại Mạc Thanh Vân một đường tìm kiếm dưới, hắn đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Nhìn thấy trong cốc có một cái cự đại mai rùa. Cái kia mai rùa tựa hồ là huyền vũ mai rùa. Nhìn phía trước to lớn mai rùa, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, nhanh chóng hướng mai rùa bay đi. Theo Mạc Thanh Vân hướng mai rùa tới gần, mai rùa mang cho hắn khí thế áp bách liền bắt đầu trở nên càng ngày mãnh liệt. Loại này khí thế mãnh liệt áp bách tuyệt đối chỉ có huyền vũ mới có thể sinh ra. Cảm ứng trên thân bị áp lực, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa vui mừng. Càng thêm xác thực cái này mai rùa liền là huyền vũ. Thiếu khuyên, Mạc Thanh Vân đi tới mai rùa trên không thấy rõ mai rùa chỉnh thể diện mạo. Đây là một cái cử đại huyền vũ thi thể. Huyền vũ nửa người đã lâm vào trong lòng đất, chỉ trượt lại gần phân nửa mai rùa. Tại mai rùa phía trên có một cái cử đại trưởng ấm, đưa nó mai rùa cho làm vỡ nát. Theo trước mắt tình hình đến xem, Mạc Thanh Vân phía dưới cái này huyền vũ hẳn là bị cường giả một trưởng đánh chết. Cái này huyền vũ khi còn sống thực lực gần như có thể so với tử khuyết thánh tổ, lại bị người một trưởng đánh chết. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn nhìn không được trong lòng giật mình, tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều. Thầm nghĩ, như thế xem ra thực lực của ta vẫn là quá yếu. Tại man hoang đại lục phía trên còn có rất nhiều che giấu, là ta còn không có năng lực chạm đến. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, hắn cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức hướng huyền vũ bay đi. Thái cổ chí tôn 200 chương 2007 không khi dễ các ngươi nhiều người. Tây Mạc Thanh Vân vừa tới gần huyền vũ thi thể, một trận bén nhọn thét lên liền từ huyền vũ trong thi thể truyền ra. Đi theo đạo thanh âm này đằng sau, huyền vũ thi thể bên trong tựu xuất hiện một cái cử đại xà ảnh. Cái này xà ảnh xuất hiện, một cỗ có thể so với đan ma khí thế liền từ trên người của nó phát ra. Không chịu thua kém cảm ứng được xà ảnh khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức thân hình dừng lại, không tiếp tục hướng huyền vũ thi thể tới gần. Cái này xà ảnh mặc dù cũng là chuẩn thánh cảnh, nhưng Mạc Thanh Vân có thể khẳng định thực lực của nó tuyệt đối tại thánh cảnh trở lên. Đối mặt loại tồn tại này, tại không tá trợ ngoại lực tình huống, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm phần thắng. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn không có làm rõ ràng huyền vũ trong thi thể có hay không càng nhiều xà ảnh. Bởi vậy, tại không rõ ràng tình huống cụ thể dưới, hắn vẫn là cẩn thận một chút vi diệu.

đem Huyền Vũ thi thể mang lên trên mặt đất. Mở cho ta đem Huyền Vũ thi thể mang lên mặt đất. Tử Lăng lấy ra một cái ngân sắc dao găm, hướng phía Huyền Vũ thi thể đầu vạch tới. Tử Lăng lấy ra dao găm rất sắc bén, lưới đao rơi xuống Huyền Vũ thi thể thể bên trên, liền tách rời ra một cái lỗ hổng. Huyền Vũ thi thể thân thể bị cắt vỡ, một chút khí tức kinh khủng huyết dịch theo trong vết thương chảy ra. Bành tại huyết mạch lực lượng trùng kích vào, một chút thực lực yếu kém ám chi ma tộc lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Lăng bọn người là biểu lộ giật mình, tiếp theo trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Không hổ là Huyền Vũ chi huyết, vẻn vẹn một tia huyết mạch khí tức liền có uy lực kinh khủng như thế. Kiến thức đến Huyền Vũ chi huyết cường đại, Tử Lăng trên mặt chất đầy cuồng hỉ, thần sắc trở nên kích động, mong đợi nói: nếu như ta dung hợp Huyền Vũ chi huyết, thiên phú của ta lập tức sẽ có được bay vọt, siêu việt trước mặt ba cái gia hỏa, cũng không phải cái gì khó khăn quá lớn. Tử Lăng nói ra một câu kích động lời nói, hắn liền lấy ra một cái bích ngọc bình con, chuẩn bị thu lấy chảy ra Huyền Vũ chi huyết. Bích ngọc bình con bị Tử Lăng lấy ra, liền tách ra nhàn nhạt lục quang, tản mát ra một cỗ như có như không hàn ý. Nhìn ra được cái bình này thật không đơn giản, có bảo trì huyết mạch hoạt tính diệu dụng. Là thời điểm động thủ. Nhìn thấy Tử Lăng cử động, Mạc Thanh Vân không định lại ẩn tàng, chậm rãi hiện lộ ra thân ảnh, cười nói: Tử Lăng thánh tử, trước ngươi không phải nói để cho ta nhìn xem ngươi thu lấy Huyền Vũ chi huyết sao? Ta còn không có đến, ngươi làm sao lại vội vã thu lấy Huyền Vũ chi huyết? Mạc Thanh Vân lời nói lối ra lập tức đưa tới Tử Lăng đám người chú ý, để bọn hắn rối rít vé mắt tới. Mạc Thanh Vân, ngươi lại còn dám trở về? Nhìn qua chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân, Tử Lăng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân lá gan có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đối mặt bọn hắn truy sát, hẳn là lẫn mất xa xa mới là. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, Tử Lăng sắc mặt tựu âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi trở về, vậy ta tựu thực hiện trước đó, để ngươi tại trước khi chết nhìn xem ta như thế nào thu lấy Huyền Vũ chi huyết. Tử Lăng lời nói rơi xuống, hắn chính là phất phất tay, phân phó ám chi ma tộc người động thủ. Rất nhanh, Tử Lăng bên cạnh ám chi ma tộc mọi người liền đem Mạc Thanh Vân cho bao vây lại. Phái nhiều người như vậy đối phó ta, vậy ta cũng không thể khi dễ ngươi, ta cũng nhiều phái một ít nhân thủ. Nhìn xem hướng mình đánh tới người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, đối Tử Lăng điều khản một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Lăng trong mắt hơi híp, lộ ra hí ngược nụ cười ra, nói: nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị, vậy liền để ta xem một chút ngươi tìm được bao nhiêu giúp đỡ giờ phút này. Không đợi Tử Lăng lời nói xong, hắn tựu ngốc trễ ngay tại chỗ, cả người triệt để trợn tròn mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn bốn đã đắp lên vạn dược vật vây chật như nêm cối. Mạc Thanh Vân, mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi đùa ta giờ khắc này. Cho dù là Tử Lăng tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được chửi ầm lên. Mạc Thanh Vân thực sự quá không muốn mặt, bọn hắn bên này chỉ có gần trăm người, Mạc Thanh Vân lại triệu hồi ra hơn vạn dược vật, còn chẳng biết xấu hổ nói không khi dễ người. Cái này nếu là không khi dễ người, cái gì mới gọi là khi dễ người? Thấy rõ ràng đi, ta cũng không có tìm bao nhiêu giúp đỡ, đại gia công yên ổn chiến mà thôi. Nhìn xem sắc mặt đen chìm, da mặt không ngừng co rúm Tử Lăng bọn người, Mạc Thanh Vân lại điều khản một câu. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là vung tay lên, mệnh lệnh dược vật thẳng hướng Tử Lăng bọn người. Tím Tử Lăng thánh tử, nhanh mau trốn! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mang theo dược vật đánh tới, ám chi ma tộc một vị chuẩn thánh cảnh cường giả lập tức hộ tống Tử Lăng đào mệnh. Nhìn qua chuẩn bị đào tẩu Tử Lăng, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh khẽ động đuổi theo, nói: Tử Lăng thánh tử, ngươi không phải nói để cho ta tại trước khi chết